Thiên Nhãn Quỷ Y, chương 15, C15, người phụ nữ ăn nói bậy bạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Hiên kinh ngạc, để cứu bạn của mình, Tiêu Thiên Hàn đồng ý bỏ ra công ty trị giá hàng tỷ. Vậy mà người phụ nữ ấy lại nói Tiêu Thiên Hàn như vừa hồ tử đứng bên cạnh thấy thế thì không chịu nổi. Chị dâu, chị nói vậy là không đúng rồi. Sau khi ông chủ Tô gặp chuyện, chủ tôi đã bỏ tiền bỏ công, thậm chí vì để giữ được công ty của ông chủ Tô. Hồ Tử im lặng. Tiêu Thiên Hàn khẽ quát, nói: "Chị dâu, anh Tô có ơn với em, hiện giờ em tìm được một vị thần y đến đây xem bệnh cho anh Tô." La Xuân Uyến nhìn sang Lâm Hiên, vì ở đây ngoài Lâm Hiên và Tiêu Thiên Hàn ra thì những người khác đều mặc đồng phục vệ sĩ. "Tiêu Thiên Hàn, cậu đừng nói là tên nhóc này đấy. Nếu tôi không nhìn lầm thì cậu ta chỉ mới 20 thôi. Cậu ta mà là thần y, tôi thấy càng ngày cậu càng xem thường cô nhì quả phụ này rồi đấy." "Ha ha, cậu vừa không muốn cứu Trường Lan nhà tôi, vừa không muốn bị người nói là thứ vong ân phụ nghĩa nên tìm đại một tên chưa đủ lông đủ cánh này tới gạt tôi à? Tiêu Thiên Hàn, cậu thật giỏi." Lâm Hiên nhíu mày, dựa vào tâm trạng bực bội vừa rồi của Hồ Tử, không khó để Hàn biết được Tiêu Thiên Hàn không làm việc gì có lỗi với gia đình này cả. "Chị dâu, chị nói gì cũng được, nhưng thử một lần đâu có mất gì." Thái độ của Tiêu Thiên Hàn vẫn rất tốt, không hề nổi giận với những lời mà La Xuân Uyên nói. La Xuân Uyên oán hận liếc nhìn Lâm Hiên. "Vào đi." Lúc này Lâm Hiên và Tiêu Thiên Hàn bước vào bên trong, thấy được Tô Trường Lan trong phòng ngủ. "Cậu Lâm, đây là Tô Trường Lan, bạn thân của tôi." Tiêu Thiên Hàn trầm giọng nói, "mong cậu nghĩ cách chữa khỏi cho anh Tô." Lâm Hiên gật đầu, mở trùm đồng thiên nhãn ra, nhìn về phía người đàn ông trung niên đang nằm trên giường. Người này khí chất hiền ngang, không giận tự uy, hiển nhiên trước đây cũng đã từng là một người có địa vị rất cao. Lâm Hiên tiến lên một bước, đặt tay lên mạch của Tô Trường Lan, đồng thời trùm đồng thiên nhãn cũng nhìn qua. Dây thần kinh trung ương bị chèn ép dẫn đến hoại tử, thần kinh cục bộ ngừng phát triển, cơ bắp và xương cốt hóa cứng, kinh mạch toàn thân bị tắc nghẽn. Càng quan sát, hai hàng lông mày của Lâm Hiên càng nhíu chặt. Với tình trạng hiện giờ, nếu chỉ châm cứu thì sẽ không thể chữa được, phải kết hợp dùng thuốc và tiêm nước thuốc. Thì ít nhất là 3 tháng mới hồi phục. Khi nghe thấy tin mừng, điều Tiêu Thiên Hàn để ý không phải là việc chữa trị có tốn thời gian hay phiền phức không, mà là Lâm Hiên có thể chữa khỏi thật. Kể từ khi Tô Trường Lan trở thành người thực vật, dù là nhà họ Tô hay nhà họ Tiêu đều đã mời rất nhiều bác sĩ trong và ngoài nước, thế nhưng kết quả đều là vô phương cứu chữa. Mà ngày hôm nay, Lâm Hiên lại nói có thể chữa khỏi được, hơn nữa chỉ cần 3 tháng là có thể bình phục hoàn toàn. Có thể chữa khỏi là tốt rồi, chữa khỏi là tốt rồi, vẫn nhờ vào bàn tay vàng của thần y Lâm. Tiêu Thiên Hàn cực kỳ kích động, ông ta thật sự coi Tô Trường Lan như anh trai mình. Nếu không đã chẳng bỏ ra cái giá lớn đến thế để mời Lâm Hiên. Tiêu Thiên Hàn cực kỳ kích động, ông ta thật sự coi Tô Trường Lan như anh trai mình, nếu không đã chẳng bỏ ra cái giá lớn đến thế để mời Lâm Hiên. Chữa cái gì mà chữa, càng nói càng thấy buồn cười, bác sĩ trong và ngoài nước đều phải bó tay chịu thua, vậy mà cái tên chưa đủ lông đủ cánh này lại dám bảo là mình chữa được à? La Xuân Uyển đưa tay đẩy Lâm Hiên ra. "Không dụng cụ, không vọng, văn, khấn, thiết." Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem, nghe, hỏi, sờ. Chỉ bắt mạch sơ sài mà bảo là mình chữa được. Thật sự nghĩ tôi là kẻ ngốc à? Chị dâu, em đã tận mắt chứng kiến y thuật của cậu Lâm. Mong chị hãy tin tưởng cậu Lâm. Chị cũng đâu hy vọng anh Tô sẽ cứ như vậy mãi đúng không? Dù gì Tiêu Thiên Hàn là ông trùm trong giới kinh doanh, mà giờ lại khẩn cầu một người phụ nữ như vậy, quả thật hiếm thấy. Người phụ nữ kia nghe thấy thế thì sắc mặt càng nặng nề. "Được làm Tiêu Thiên Hàn, cuối cùng tôi cũng biết cậu muốn làm gì rồi. Âu muốn để tên nhóc này giết chết Trường Lan, đến lúc đó cậu đẩy toàn bộ trách nhiệm cho cậu ta, còn cậu thì chẳng cần quan tâm tới cô nhì quả phụ này nữa." "Tiêu Thiên Hàn, tôi không ngờ cậu lại là người như vậy." Lâm Hiên nghe thế thì trong lòng bỗng dâng lên một cơn giận không tên. Rõ ràng là người phụ nữ này đang cố ý gây hấn. Đúng lúc này, một bóng dáng yêu kiều bỗng bước vào cửa. "Lâm Hiên, sao cậu lại ở đây?" Cách chương.